Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, Song Hồn Vương. Vương Triết Ân mí mắt nhảy dựng, thấy rõ người tới, giống như điều bị đoán được cái đuôi chó điên. Một đụng cao ba thước, nhảy lên tới ngao ngao kêu to. Cổ Miêu, nhìn xem ngươi dã nam nhân, vậy mà đi theo ngươi, chạy qua tới. Ngươi trả miếng cưỡng, nói ngươi không phải là đi câu được hán tử. Lâm Phong, ta phác thảo sao cái tất, ngươi còn dám mắng ta là ngu tất. Ở đỉnh cấp các trai không dậy nổi, dám không cho ta Vương Triết Ân mặt mũi. Ta mẹ nó sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Lâm Phong nhíu mày, cái này Vương Triết Ân một chương tiện miệng. Lâm Phong tính toán, có phải hay không nên đem hắn miệng xé rách, hắn mới có thể trung thực. Vương Triết Ân la mắng thời điểm, hai tên lão giả ánh mắt như điện, khóa lại Lâm Phong. Cổ Miêu nghe thấy được khác thường, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt, ánh mắt đột nhiên mở ra, khó có thể tin nói: "Tiểu học đệ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Cổ Miêu tiếng nói trong lờ mờ có thể nghe thấy được, trước kia cỗ kia ngọt ngào vị đạo, nhưng phảng phất có thứ gì cắm ở Cổ Miêu cổ họng trong, để cho nàng thanh âm nghe lên khàn khàn mà vô lực. "Phác thảo à, tao ba u tử, ngươi theo lão tử trang cái quái gì?" Vương Triết Ân chỉ Cổ Miêu, tức miệng mắng to nói: "Còn tiểu học đệ, kêu đến thật đặc biệt sao, thân mật a. Nếu như không là ngươi cái tiện nhân này, câu dẫn hắn, hắn làm sao sẽ tìm tới như vậy địa phương bí mật? Hắn chẳng lẽ là một đầu chó, có thể ngửi ngửi ngươi mùi khai, một đường ngửi qua tới?" Vương Triết Ân một mặt châm chọc, khiêu khích nói, sáng lên lung lay nến, vẫn đứng sừng sững ở lão giả trong lòng bàn tay, cũng không theo lấy bọn họ di động mà dập tắt. Hai tên lão giả không có hảo ý đi lên bước chân, hướng Lâm Phong bên người lại gần. Nơi này là Thiên Thủy Học Viện, bọn họ đối đúng Vương Triết Ân yêu cầu đều là đánh nhanh thắng nhanh. Thiên Thủy trong học viện thế nhưng là có không ít hơn hai vị hồn hoàng cường giả. Hồn hoàng vừa ra thì không vật có thể địch, bằng bọn họ lực lượng là không cách nào kháng cự. Bọn họ không muốn tại Thiên Thủy trong học viện cướp bóc học sinh sự tình bị hồn hoàng cường giả phát giác, nếu không sẽ liên lụy toàn bộ vương gia. Hồn hoàng cường giả như là muốn xuất thủ bắt người, dựa vào tốc độ bọn họ căn bản chạy không ra Thiên Thủy học viện sân trường bên ngoài. Huống chi còn có một cái tu vi cũng không được tốt lắm Vương Triết Ân, là rất lớn vướng víu. Đến lúc đó đuổi kịp Vương Triết Ân, Thiên Thủy học viện cao tầng không cần nhìn liền biết là đường thành vương gia làm trò quỷ. Vương Triết Ân họ tại cái này để đó đây, chỉ cần là cái người bình thường cũng sẽ không hoài nghi đến Lý gia, Trương gia đầu đi lên. Đường thành vương gia chỉ là một cái sắp đi đến nhị lưu, lại tổng có như vậy điểm chênh lệch tam lưu gia tộc. Vương gia thế lực so Cổ gia loại này bất nhập lưu tiểu gia tộc phải lớn trên một chút, nhưng đối mặt Thiên Thủy học viện loại này vật khổng lồ, bọn họ còn chưa đủ tư cách cùng khiêu chiến. Còn có một điểm, Cổ Miêu thân phận vô cùng đặc thù, năm thứ hai tiến nhập nội viện, tuyệt đối là nội viện lão sư nhóm dốc sức nuôi dưỡng đối tượng. Cổ Miêu thời gian dài thất liên, bảo đảm không được nội viện cao thủ, lại ở toàn bộ trong học viện bắt đầu lục soát, do đó đề phòng đêm dài lắm mộng. Bất luận cái gì giống như Lâm Phong loại này đột nhiên không xác định nhân tố, hai tên vương gia trưởng lão đều chuẩn bị trực tiếp oanh sát. "Tiểu học đệ, người đi mau." Cổ Miêu xem xét hai tên trưởng lão bộ pháp, liền đoán ra tới bọn họ muốn đối đúng Lâm Phong hạ sát thủ. "Ai yêu, kêu đến thật tao lang tiện a, ngươi là thật là yêu hắn a?" Vương Triết Ân âm dương quái khí nói. Hắn khổ đuổi Cổ Miêu một năm, bị Cổ Miêu cự tuyệt một năm, tranh phong ghen tị đã đến một loại mất trí hoàn cảnh. Mà Vương Triết Ân ghen tị thời điểm, hai tên lão giả đã cất bước tới, bàn tay nến tên lão giả kia, động tác chậm hơn, thân hình ở phía sau, mà đi ở phía trước trưởng lão, đã rời Lâm Phong, không có mấy bước khoảng cách. Ha ha ha, chạy, sắp đi tới Lâm Phong bên người lão giả, trên mặt mang vẻ khinh thường cười lạnh, tựa hồ ăn chắc Lâm Phong, tuyệt đối chạy trốn không ra. Hắn lòng bàn tay, bọn họ là hồn vương a. Cổ Miêu tuyệt vọng hô nói. Cổ Miêu nhớ lại, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người, tao ngộ côn trùng người chặn lại ngày này đêm trong, cửu tinh hồn vương cô hoạch điều, hoành không xuất thế, ba kiện chém ra, côn trùng người câu diệt, thiên địa kinh quỷ thần khắp. Có thể Lâm Phong đã nói, về sau, cô hoạch điều bởi vì chuyện tình, đã không ở bên cạnh hắn đi theo. Cô hoạch điều không ở, Lâm Phong lại có năng lực gì đối kháng vương gia hai tên hồn vương cường giả? Nghe được Cổ Miêu quát lên, đem cần chỉ cảm thấy đến oanh một tiếng, trong đầu vọt vào một cỗ máu. Hồn vương cường giả, đem cần toàn thân đều đang phát run. Nàng rõ ràng nhớ, khi đi học sau, lão sư nói qua, hồn sư mỗi tăng lên một cái cấp bậc, đối, đúng, khu vực dò xét năng lực, liền sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Mà nàng và Lâm Huân Nhi ẩn núp vị trí, chỉ sợ sớm đã bị này hai tên hồn vương nhìn trộm đến rõ ràng. Lại là Vương Triết Ân, hắn cũng dám kêu lên gia tộc trưởng lão. Tại Thiên Thủy Học Viện trong sân trường, xuất thủ đối phó Thiên Thủy Học Viện người, đem cần quá sợ hãi, thực lực trên chênh lệch có khác một trời một vực. Nàng một cái nho nhỏ tứ tinh hồn sư, sẽ bị người khác hồn vương cường giả dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền chết. Ha ha a, hiện tại biết rõ chúng ta là hồn vương. Kéo lấy nến tên kia trưởng lão, cuồng ngạo hướng Lâm Phong cười nói. Chỉ tiếc, người biết rõ quá chậm. Chạy, người đều có thể thử chút. Ta nhượng ngươi một cái tay. Trưởng lão lắc lắc, trong lòng bàn tay nến, ánh nến tức khắc loạn chiến. Nếu như ngươi có thể chạy ra ta xa một trượng, coi như ta thua, ta liền nhượng ngươi đi. Tay cầm nến vương gia trưởng lão, đem Lâm Phong xem như cái gì cũng sai học sinh bình thường. Vậy mà dâng lên trêu chọc làm con mồi tâm tư. Hừ, ngươi chơi tâm thật là nặng. Một vị khác trưởng lão, đoán chừng là ngại hắn, suy nghĩ trêu chọc làm Lâm Phong cử động quá không an toàn, không vui hừ nói. Vương Triết Ân, mang theo trên ngươi tiểu đồng học, chúng ta chuẩn bị giết sạch, giấu ở phụ cận hai cái bò sát nhỏ sau, lập tức rời đi. Vạn một ngày nước học viện cao thủ đuổi tới, có thể gặp phiền toái. Đem cần vừa nghe được, bọn họ muốn trực tiếp hạ sát thủ, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống tới. Nàng một mực là cái rất ngoan nữ hài, ngoan ngoãn tu luyện, ngoan ngoãn nghe cha mẹ, sư trưởng nói. Thậm chí đêm khuya từ không ở bên ngoài ngốc, liền tại đêm trong, ra tới lần này, liền phải đem mệnh đều ném mất. Mà Lâm Huân Nhi trực tiếp đứng lên đến, cao ngạo đưa dài nhỏ cổ, đi vào ánh nến trong, dù sao đều bị nhìn thấy, còn ẩn giấu cái gì ẩn giấu. Nhìn thấy Lâm Huân Nhi vẻ mặt, Vương Triết Ân trợn cả mắt lên, Tam gia gia, cái này nữ hài, cũng mang theo trở về. Vương Triết Ân chỉ Lâm Huân Nhi, hưng phấn nói. Lâm Huân Nhi khinh thường mà khẽ hừ một tiếng, hồn lực vận sức chờ phát động. Một khi Lâm Phong có động tác, nàng cũng sẽ không chút do dự mà thả ra võ hồn, công ra bản thân lợi chảo. Làm sao vậy, ngươi không chạy? Trưởng Trúc lão giả cười như không cười nhìn về phía Lâm Phong. Nga, ta tại sao phải chạy? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Hai người các ngươi đều là hồn vương, đúng không? Các ngươi tin hay không? Ta dùng hai chiêu hồn kỹ, có thể đem các ngươi đầu, tất cả đều cắt đứt xuống tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,